Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lăng, tên đó, chẳng lẽ chính là Lâm Lăng, người đã vác quan tài giết về hướng Hắc Ám Điện Tông 10 năm trước, hắn không phải là tội phạm đã phát lệnh truy nã sao? Thế mà dám trở về ư, không muốn sống nữa à? Chậc chậc chậc, thật không tin nổi, đây là yêu đến phát điên rồi, đây mới là người đàn ông thực sự. Khi tên của Lâm Lăng thoát ra khỏi miệng Trần Hữu, những người xem đột nhiên sửng sốt. Vô số ánh mắt đều tập trung vào Lâm Lăng, bình luận trái chiều. Ta biết quan hệ của hai người trước đây rất tốt, nhưng bây giờ, Đào Linh là vị hôn thê của ta, xin hãy tỏ ra kính trọng. Trần Hữu ánh mắt như trào dâng, hắn ta giơ kiếm lên chỉ vào Lâm Lăng, lạnh lùng nói. Nếu không, kiếm thanh của ta chắc chắn sẽ khiến anh chết. Trần Hoa, ngươi nói đủ chưa? Đào Linh ngay lập tức tức giận. Ta với ngươi vô danh vô phận, không nên làm bẩn trong sạch của ta. Nàng đối với Trần Hoa vô cùng chán ghét, nhưng bây giờ lại uy hiếp người đàn ông nàng yêu. Xưa nay không có kiềm chế như vậy, nàng trực tiếp khiển trách. Linh Nhi, nàng, nghe đến đây, Trần Hoa cảm thấy trong lòng nhói đau, lập tức nhìn thấy Đào Linh vẫn đang giúp trong vòng tay của Lâm Lăng, lý trí còn sót lại bị hận ý dày đặc lấn át. Là vợ sắp cưới của ta, nàng còn tán tỉnh người đàn ông khác ở nơi công cộng. Nếu bây giờ nàng quay lại với ta sẽ tha thứ cho nàng, trong giọng nói của hắn, rõ ràng mang theo một loại mệnh lệnh. Ngay khi những lời này nói ra, Đào Linh tức giận đến mức không nói nên lời. Từ đầu đến cuối, nàng chưa bao giờ đồng ý sự theo đuổi của Trần Hoa và cái gọi là hôn nhân. Về phần thi đấu tại đấu trường, đó chỉ là thỏa thuận riêng giữa nhà Đào và Trần, và nàng ấy hoàn toàn bị giam giữ trong bóng tối. Đào Bằng nhíu mày, rõ ràng là rất không hài lòng với giọng điệu của Trần Hoa. Từ trước đến nay, Trần Hoa luôn thể hiện hình ảnh một người đàn ông tốt, biết quan tâm và chăm sóc, hóa ra mọi thứ đều cố tình ngụy tạo. Nữ nhân của ta, sao có thể để bắt nạt, cách trương.